Mà thế luân hồi, chương 11, manh mối. Góc truyện audio.com. Editor, băng ngư, o không ô, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bởi vì được cường hóa nên Vương Giai Tuệ khôi phục thể lực rất nhanh. Cô nhận lấy chai nước khoáng mặc ly đưa uống một hơi. Ngồi trên ghế dài công viên thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, chỉ có ánh mặt trời mới tiêu diệt được sợ hãi, đầu tiên. Tôi đề nghị chúng ta tìm một nơi ở lại. Nhìn xem, người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa. Địch Khải tựa hồ có nghiện thuốc lá. Ông ấy bắt đầu rút điếu thứ hai. Nhưng biểu tình không có chút suy sút. Thậm chí còn cười ôn hòa. Thẻ tín dụng vô hạn. Ai biết nói tiếng Nhật. Đi rút tiền, Mặc Ly vẫn khoác áo choàng của địch lão. Cái đuôi của cô bềnh bồng sau lưng. Còn chưa giấu hết, một tấm thẻ tín dụng lặng lẽ xuất hiện trong túi áo. Còn dính một chút lông tơ. Cô giấu thẻ tín dụng trong đuôi hồ ly. Tất cả mọi người vẻ mặt riêng nhìn yêu hồ Mặc Ly giả làm Doraemon. Cô bình tĩnh lấy ra một lọ nước khoáng. Trên vỏ vẫn dính một ít lông cáo. Có vẻ như Sadako đã bắt đầu công kích chúng ta rồi. Có phải điều đó có nghĩa tình tiết bộ phim đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu không? Huyền Phong tháo kính xuống dùng góc áo lau cho bụi. Ánh mắt trời chiếu vào khiến hắn nheo mắt lại siêu độ Sadako không nhất định là chúng ta phải tìm một pháp sư hay âm dương sư cầu cho linh hồn cô ta. Siêu thoát, trang báo nhiệm vụ không phải có nhắc đến giết chết một phân thân Sadako có phần thưởng sao? Có lẽ đó là một gợi ý cho chúng ta cái gọi là siêu độ thực ra là giết chết Sadako chân chính, có lý. Như vậy theo ý cậu thì chân chính Sadako ở chỗ nào, Triệu Đông còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Hỏi thăm, trong phim kinh dị, Sadako thông qua băng video mở trên TV bỏ ra giết người. Có lẽ chúng ta phải tìm được cuộn video đó. Như vậy chúng ta phải tìm hiểu xem hiện tại tình tiết đã diễn biến đến mức nào. Nếu có thể tìm được vai chính trong phim thì sẽ có khả năng tìm được manh mối của cuộn video. Nhưng mà khi tìm được Sadako thì dùng cách nào giết chết cô ta? Huyền Phong nhăn mặt đau khổ suy tư. Sau đó kêu to xoa xoa đầu ây già. Chuyện này thật là phí tế bào não. Còn mệt hơn cả viết tiểu thuyết, dĩ nhiên là dùng phương pháp đối phó với oan hồn. Đạn bình thường không hữu dụng. Đây là Nhật Bản, trong truyền thuyết Nhật Bản có tam đại thần khí. Trong phó bản khủng bố này nhất định cũng tồn tại, địch khải kẹp điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu thảo thế kiếm. Bát xích quỳ câu ngọc, bát chỉ kính, chúng ta một đám hoàn toàn mang nhầm dụng cụ đi nhầm nơi. Thực sự, hiện tại ngoài Mặc Ly. Người khác hoàn toàn không có cách nào đối phó với Sadako. Bởi vì ngay cả mép áo còn không thể đụng đến, mang súng ống hiện đại đến lại không có tác dụng, mấy thứ đó có lẽ là phải trộm mới được đúng không? Mặc Ly thấp thoáng nhớ được trong Nhật Bản Hoàng Cung có một thần khí. Tên là gì ấy nhỉ, Mặc Ly? Những thứ trong phó bản khủng bố đều là vũ khí do thần chuẩn bị. Không phải là trang bị bình thường. Chúng ta phải dùng từ lấy. Địch Khải cười tủm tỉm sửa lời. Giống như mấy thứ đó đều là trang bị hoàng kim do boss rơi xuống. Nói như vậy thì bây giờ Sadako sẽ không tập kích chúng ta đúng không? Vương Giai Tuệ ngồi bên cạnh lầm bầm. Không khí thảo luận vừa sinh động được một chút lại im lặng cho dù thần thay đổi nội dung phim như thế nào. Đều sẽ không có tình tiết nhất định phải chết. Cần phải lợi dụng ưu thế biết rõ bản gốc bộ phim. Mà hôm nay Sadako đã tập kích chúng ta, hơn nữa giết hai người. Chỉ cần chúng ta không nhìn cuộn băng video tử vong kia. Cô ta sẽ không hành động, Mặc Ly nghĩ nghĩ, như là hồi đáp cũng như là tự an ủi bản thân. Chủ yếu hơn là Sadako không có đuổi theo ra khỏi khách sạn. Hơn nữa cũng không động thủ với mình tốt. Trước tìm nơi ở rồi lại chậm rãi thảo luận, ngồi dưới ánh nắng chói chang mọi người không cảm thấy không thoải mái sao? Địch Khải hút thuốc xong chỉ về phía đối diện, đúng lúc có một ngân hàng, nhận lấy thẻ tín dụng vô hạn Mặc Ly đưa, thông dụng toàn vũ trụ, muốn bao nhiêu cũng có, chuẩn bị ở nhà chỉ mất có 10 điểm tích lũy. Địch Khải làm việc hiệu suất rất cao, một giờ sau, đám dân chạy nạn châu Phi nhanh chóng biến thành quý tộc. Ở trong một khách sạn xa hoa nhất Tokyo, hưởng thụ một chút an ổn không dễ dàng, nếu không phải có thể gặp tử vong uy hiếp bất cứ lúc nào. Cuộc sống nơi đây quả thực có thể xưng là nhân gian thiên đường. Triệu Đông, Địch Khải, Vương Giai Tuệ, Huyền Phong, A Thanh, Linh Lâm cùng ở một căn phòng. Còn lại Mạc Ly và bốn người mới khác cùng ở một căn phòng. Triệu Đông phân phối nhân lực như vậy, ý đồ hết sức rõ ràng. Nhưng Địch Khải không có phản đối. Mạc Ly biết rõ Địch Khải có ý muốn rèn luyện năng lực ứng biến của mình. Cố kìm nén xúc động muốn tới một phát với Triệu Đông. Vùng đuôi cáo lên phá hoại gương trong phòng tắm cùng tivi đến mức xưởng sản xuất cũng không nhận ra chúng nó. Nhóm ba người lưu manh không phản ứng lại thực vật ma giới của thiếu nữ hồ ly đang trêu chọc mình. Cứ thế không biết đang xì xào cái gì. Chỉ có chàng thanh niên tóc dài từ đầu tới cuối cảm giác tồn tại hết sức mỏng manh chậm rãi đi đến trước mặt Mạc Ly. Lên tiếng chào hỏi, xin chào Mạc Ly, giọng nói của cậu ta bất ngờ trầm thấp từ tính. Mạc Ly dừng lại động tác trêu chọc bao tử thảo, ngẩng đầu nhìn chàng trai. Tô Kỳ Đông, chàng trai cúi đầu nhìn yêu hồ ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt màu đen gợn sóng có một chút muốn nói chuyện với cậu. Về thế giới The Ring này, băng ngư, anh ấy đã xuất hiện. Tình yêu của đời im a, nguyệt tích, ôm tim, cảm xúc phức tạp người thanh niên ấy đã lên sàn. Hu hu chàng trai thứ hai cùng với tôi. Có lẽ là tìm Huyền Phong hay Địch Khải sẽ tốt hơn. Lúc chạy trốn trên cầu thang, Sadako vẫn luôn đi sau cậu, nhưng lại không công kích cậu. Tô Kỳ Đông nói thẳng. Thấy rõ Mạc Ly kinh ngạc, hắn cũng nhận ra mâu thuẫn giữa Triệu Đông và Mạc Ly. Nhưng không chút do dự lựa chọn người sau, cậu cũng thấy được Mạc Ly nheo mắt. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi với chàng trai ngay từ đầu cảm giác tồn tại rất mỏng manh lại dị thường kỳ lạ này. Dựa theo tiểu thuyết trước kia từng đọc, không gian của thần là một nơi có lúc sẽ chọn những con người tài năng không bình thường hoặc người siêu năng lực. Có lẽ Tô Kỳ Đông là một trong số đó, trời sinh. Gia tộc di truyền, Tô Kỳ Đông gật đầu. Không muốn nhắc lại chuyện này nhiều. Hắn đưa ra một tờ báo. Bên trên lít nhít toàn tiếng Nhật. Đại khái là mua ở tiệm bán báo dưới đường tin tức trang đầu hôm nay. Có người chết vì một loại virus kiểu mới. Loại virus này khá giống với virus đậu mùa, đây chính là virus Ring sao, Mạc Ly không hiểu tiếng Nhật. Chỉ có thể nhìn theo ngón tay Tô Kỳ Đông thấy tấm hình người chết. Một người đàn ông rất bình thường đến mức ném vào trong đám người liền không tìm thấy, đây là vai chính trong The Ring. Kazuyuki Asakawa không, phải nói là vai chính trong toàn bộ các tác phẩm The Ring. Mạc Ly dùng đuôi cáo vỗ vỗ ghế sofa trống bên cạnh. Ra hiệu hắn ngồi xuống nói tiếp, cậu biết bao nhiêu về câu chuyện The Ring này, chỉ xem một chút. Hơi sợ nên không có nhìn hết, chỉ nhìn qua bình luận phim trên mạng. Vậy còn những người khác, có lẽ tôi là người nhìn nhiều nhất. Tô Kỳ Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi cảm thấy ngay từ đầu tiêu chuẩn cân nhắc thế giới này của chúng ta đã sai lệch rồi phó bản này. Không nhất định toàn bộ đều do phim kinh dị tạo thành. Có lẽ còn có các trò chơi kinh dị khác, tiểu thuyết thậm chí là chuyện thần thoại. Tôi nghe thấy trọng điểm thảo luận của mọi người luôn là đầu mối nhiệm vụ chính siêu độ Sadako. Hơn nữa bị Sadako tập kích bất ngờ quấy rầy tiết tấu. Chúng ta đều xem nhẹ một điểm quan trọng, chính là nhiệm vụ đường nhánh. Trong trò chơi mở màn hình như đều chỉ cung cấp đầu mối nhiệm vụ chính mà không cung cấp nhiệm vụ đường nhánh đúng không, đạt được mẫu virus ring. Mạc Ly nhăn mặt, thực sự, từ đầu cô không để ý đến nhiệm vụ đường nhánh này. Chỉ cho rằng cứ thuận theo tự nhiên là có thể tìm được mẫu virus này, virus ring. Phiên dịch thành tiếng Trung lại có thể hiểu là hoàn bệnh độc. The ring, Trung có nghĩa là ring. Cái tên ring lại có nghĩa là vòng xoáy. Hiểu ring là chuông điện thoại kỳ thực đều là xuyên tạc. Bởi vì cảnh kinh điển trong phim là tiếng báo điện thoại. Hàm ý khác của nó là vòng. Giống như kết cấu vòng xoắn của DNA. Không có điểm cuối. Ngay từ đầu chúng ta đã quên mất, đây không phải là tập hợp phim kinh dị. Mặc dù ban đầu cậu có nói đến phiên bản Mỹ cùng với bản tiểu thuyết, nhưng ở Nhật Bản khiến suy nghĩ mọi người đều bị hạn chế. Cho rằng đây là bộ phim The Ring, nhưng tôi lại càng thiên hướng đây là bản tiểu thuyết của The Ring. Bởi vì tên của cuốn tiểu thuyết đó là Ring, đạt được mẫu virus Ring đã gợi ý cho chúng ta. Thế giới trong tiểu thuyết càng phức tạp hơn, càng hoàn thiện hơn trong điện ảnh. Một khi tính sai, khả năng sẽ gặp phải sai lầm chí mệnh trong đầu mối nhiệm vụ chính. Anh chàng này không đơn giản, tai cáo của Mạc Ly phấn chấn đứng thẳng. Mấu chốt của siêu độ Sadako ngay tại chữ Ring, có nghĩa là vòng, tôi nghĩ là vậy, Tô Kỳ Đông gật đầu. Tiếp tục nói bản tiểu thuyết cho chúng ta nhiều hơn một gợi ý, hoàn giới Ring, thế giới của Sadako không phải là thế giới hiện thực. Bởi vì có một đoạn đặt ra quá mức khoa học viễn tưởng. Không giống với ấn tượng của mọi người trong The Ring, còn nữa kỹ thuật điện ảnh năm đó cũng không lý tưởng. Vẫn chậm chạp không phục chế. Hoàn giới là một thế giới giả thiết cơ số 2 được xây dựng bên trong một chiếc máy vi tính của thế giới thực. Trong tiểu thuyết thời gian của nó trôi qua nhanh hơn thế giới thực 6 lần. Như vậy nửa năm trong hoàn giới tương đương với một tháng trong thế giới thực. Cũng giống như liên hệ giữa thế giới thực cùng với phó bản khủng bố chúng ta đang ở vậy, Mạc Ly cắt ngang lời Tô Kỳ Đông. Tốn một chút thời gian tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu vậy thì chúng ta gặp được Sadako. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong thế giới giả thuyết. Trong hoàn giới, đúng. Hơn nữa căn cứ theo tiểu thuyết, hoàn giới và thế giới thực không phải thế giới song song. Nhân vật trong đó sẽ không lặp lại, mà người tên là Asakawa ở trên báo này là một ngoại lệ. Trong phim đã cải biên hoàn toàn sự kiện ma quái trong Ring. Không nói đến thế giới thực, mà Asakawa, anh ta đã đánh vỡ cân bằng trong tiểu thuyết anh ta chết vì nhồi máu cơ tim. Nghĩa là nhiễm virus Ring, anh ta là một thiên tài. Trước khi tử vong lại có thể hiểu mình chỉ là một chuỗi số liệu cơ số 2 trong hoàn giới. Trước một khắc tử vong, anh ta giải được mật mã, gọi một cuộc điện thoại đến thế giới thật, anh ta nói với điện thoại bên kia. Người mà anh ta cho là thần ở trên thiên đường, một thế giới văn minh hoàn toàn mới. Hãy mang tôi đến thế giới của ngài. Mí mắt Mạc Ly giật một cái. Hãy mang tôi đến thế giới của ngài. Cô mặc niệm lại câu nói này trong lòng. Đột nhiên cảm giác được cộng hưởng. Cô cảm giác mình trở thành một con rối không quan trọng gì trong kịch bản. Theo ý nghĩ của biên kịch bị một sợi dây thường gọi là vận mệnh lôi kéo bày ra các loại động tác. Bị vận mệnh khống chế, bị khán giả soi mói bình luận, hãy mang tôi đến thế giới của ngài. Giờ phút này, cô cũng muốn được mang đến thế giới chân chính. Cách chương.